Nữ vương Mummy giá lâm, chương 323, lại lần nữa bị hại. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, t, trong hồ lô Dạ Phi Nhã Lệ muốn làm cái gì? Vì sao sẽ kêu Tuyết Phỉ Nhi khí tử tới chiếu cố chính mình đây? Tuyết Phi tự nhận là, đến giờ này ngày này cục diện này theo lý thuyết Tuyết Phỉ Nhi đã không có bất luận giá trị lợi dụng gì đối với Dạ Phi Nhã Lệ. Cớ gì, bà ta còn đem Tuyết Phỉ Nhi tới nhà họ Hoàng phủ hả? Trực giác nói cho Tuyết Phi, chuyện này hẳn là, cũng không tầm thường, liên tục mấy ngày tiếp, vết thương trên người Tuyết Phi vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng trên cơ bản xem như có thể xuống giường hoạt động. Hoạt động, thêm nữa thai nhi cơ bản đã qua thời kỳ nguy hiểm. Người nhà họ Hoàng phủ và nhà họ Tuyết cũng coi như là có thể hoàn toàn an tâm. Đây là cái gì? Sau bếp, vẻ mặt Tuyết Phỉ Nhi nghi hoặc chỉ một chén thuốc đen tuyền đặt trên bàn. Thưa nhị tiểu thư, đây là bác sĩ cấp thuốc an thai cho nhị thiếu phu nhân. Này không, nhị thiếu phu nhân bệnh nặng mới khỏi. Bác sĩ sợ thai nhi vẫn chưa ổn định, liền cấp nhị thiếu phu nhân thuốc dùng này. Hả, từ khi em ba tôi sinh bệnh đến bây giờ mấy ngày rồi? Khoảng 7 ngày. Ha, 7 ngày, nói cách khác, tôi đã an toàn hả? Tuyết Phỉ Nhi âm thầm cười. Cô chỉ sợ mấy ngày nay Hoàng Phủ Minh sẽ tìm cô phiền toái. Cho nên đều trốn tránh anh. Bây giờ thời kỳ nguy hiểm đã qua đi. Hoàng Phủ Minh cũng chưa nói cái gì. Cũng coi như là cô có thể bình an trở về nhà họ Tuyết đúng không? Nhị tiểu thư, chuyện gì? Có thể phiền cô bưng chén thuốc này cho nhị thiếu phu nhân hay không? Tuyết Phỉ Nhi khó chịu nhíu mày, mắt nhìn chén thuốc kia, lại nhìn hầu gái kia, dựa vào cái gì kêu tôi bưng, tôi lại không phải nha hoàn nhà các người. Nhị tiểu thư, tới nhà họ Hoàng phủ còn không phải là vì chuộc tội sao? Mắt thấy hết thảy đã qua đi, sao nhị tiểu thư không cho mọi người chút lưu niệm tốt? Cũng coi như là kết thúc hết thảy ân oán. Lúc này, một hầu gái trung niên chậm rãi đi tới trước mặt Tuyết Phỉ Nhi. Mắt cô trên dưới đánh giá hầu gái trung niên kia, liếc mắt một cái liền nhận ra bà ta là tâm phúc bên người Dạ Phi Nhã Lệ. Vậy được rồi, có mặt mũi người này, Tuyết Phỉ Nhi cũng thật sự khó mà nói cái gì. Đơn giản liền theo phân phó hành sự, nhìn bóng dáng Tuyết Phỉ Nhi rời đi, hầu gái trung niên kia giảo hoạt cười. Theo bản năng cùng hầu gái bận việc ngồi xổm một bên trao đổi ánh mắt. Đây là bác sĩ hốt thuốc cho em. Tuyết Phỉ Nhi nghênh ngang đi vào chỗ ở Tuyết Phi. Dầm một tiếng, liền đặt chén thuốc kia thật mạnh ở đầu giường. Từ hôm nay trở đi. Chị, em cầu về cầu, lộ về lộ, em làm quân trường phu nhân của em. Chị tiếp tục làm nhị tiểu thư nhà họ Tuyết của chị. Ai cũng không can thiệp ai. Tuyết Phi liếc mắt Tuyết Phỉ Nhi bên giường, chậm rãi khép lại tạp chí trong tay. Kỳ thật, đây cũng là điều cô kỳ vọng. Chị em hai người đấu nhiều năm, cũng là lúc có cái chấm dứt mới đúng. Chị hai, mặc kệ làm sao, em chỉ hy vọng, chị có thể nói lời giữ lời. Yên tâm, em bây giờ là quân trường phu nhân. Ai dám chọc em không tới trêu chọc chị. Chị liền A-di-đà Phật. Tuyết Phỉ Nhi hung tợn liếc mắt. Quay đầu liền rời khỏi phòng Tuyết Phi, chung quy, cô cũng không thể không đối mặt sự thật mình đã thua. Nhấc chăn lên, Tuyết Phi xoay người xuống giường, chậm rãi bưng chén thuốc đen tuyền kia lên, nói thật, đừng nhìn cô xuất thân học y chính là từ nhỏ ghét nhất không gì hơn uống thuốc. Không có biện pháp, vì đứa bé trong bụng, cô cũng uống, Tuyết Phi cầm lấy thìa múc một miếng nhỏ, vừa muốn đưa đến bên miệng. Ăn cái gì? Hoàng Phủ Minh mặt mang mỉm cười đi vào trong phòng. Anh từ bộ đội đã trở lại. Tuyết Phi buông thuốc trong tay. Cười tủm tỉm đánh giá Hoàng Phủ Minh mặc một thân quân trang. Anh nhìn cái gì? Xem em uống. Đừng nhìn Hoàng Phủ Minh là ông xã cô. Nhưng, cô thật sự rất ít khi nhìn thấy bộ dáng Hoàng Phủ Minh mặc quân trang. Gần đây, một là hai người bọn họ không ở căn cứ quân khu làm việc. Thứ hai, Hoàng Phủ Minh một chút liền đổi trở về thường phục, hôm nay hiếm khi không có đổi trở về. cô xem đủ rồi, đừng nói, bộ dáng người đàn ông nhà cô mặc quân trang tiêu sái. Ông xã em đẹp trai không? Hoàng Phủ Minh cố ý đứng thẳng thân thể, đôi tay vây quanh trước người, bộ dáng kia tiêu sái lỗi lạc lại uy vũ 10 phần. Ừ, soái, được Kết Phi tán thưởng, anh miễn bàn cao hứng cỡ nào, phải biết rằng người phụ nữ này thích bộ dáng anh mặc quân trang. Anh liền mỗi ngày mặc quần áo này chuyển động ở trước mắt cô. Tốt, chúng ta trước uống thuốc, trong chốc lát, cho em xem đủ, ách, Kết Phi lẩm bẩm nhìn chén thuốc đầu giường. Cô sớm để chuyện này quên đến sau đầu, nhưng mà, Hoàng Phủ Minh lại nhắc lên, em, không muốn uống, không được, cần thiết uống, ngữ khí Hoàng Phủ Minh không dung hai lời, bưng chén thuốc đầu giường lên liền đi tới trước mặt Tuyết Phi. Thấy bộ dáng cô có chút không cao hứng, Hoàng Phủ Minh ngữ phong vừa chuyển, ngoan, bà xã, ông xã đút em uống. Được, anh bớt ghê tởm, Tuyết Phi e thẹn cắn cắn môi. Sau khi suy tư một lát, ngẩng mà, mở ra cái miệng nhỏ. Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ cười cười. Thật xấu người phụ nữ nhà anh không tốt nhất chính là miệng quá cứng. Rõ ràng chính là muốn anh dỗ, nhưng cái miệng nhỏ kia, chính là chết sống không thừa nhận. Múc một muỗng, đưa vào trong miệng Tuyết Phi, cô cau mày cố gắng nuốt đi xuống. Ngoan, uống thêm một ngụm, đợi Hoàng Phủ Minh vừa muốn đưa ra miếng thứ hai. Minh, sắc mặt Tuyết Phi trầm xuống. Con ngươi mở lớn đối diện đôi mắt Hoàng Phủ Minh. Làm sao, thuốc này, không, được, uống, cô nói từng câu từng chữ xong. Ngay sau đó, bước nhanh vọt tới buồng vệ sinh. Không chút do dự dùng ngón tay móc vào miệng. Đem thuốc vừa mới uống xong toàn bộ phun ra. 2 giờ sau, trải qua nghiệm chứng, chén thuốc của Tuyết Phi bị người bỏ vào một thứ gọi là cỏ xanh hoạt thai. Lần này Hoàng Phủ Minh xem như hoàn toàn bị chọc mao. Suốt đêm liền phái người bắt Tuyết Phỉ Nhi trở về nhà họ Hoàng Phủ. Cùng nhau thông báo Hoàng Phủ Dương Vinh lại đây. Nhị thiếu gia, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Tuyết Phỉ Nhi vừa mới về đến nhà không lâu. Đồ vật còn chưa có buông. Đã bị mời trở về nhà họ Hoàng Phủ. Trong đầu óc cô toàn là dấu chấm hỏi. Minh Nhi, xảy ra chuyện gì? Suốt đêm con gọi cha qua tới. Hơn nữa, sắc mặt khó coi như vậy. Hoàng Phủ Dương Vinh cũng mở mịt. Trái tim kia treo lên cao. Cha, thuốc dưỡng thai của Vi bị người động tay chân. Con đã phân phó bọn hạ nhân đưa đi kiểm nghiệm. Chứng minh bên trong bị người bỏ thuốc phá thai. Hoàng Phủ Minh mặt vô cảm ngồi ở trên sofa, bốp một tiếng liền đem báo cáo trong tay để trên bàn. Ong một tiếng, đầu mọi người đều phải nổ tung. Tam nha đầu đâu, nên đứa trẻ của tam nha đầu không phải là. Thôi, tôi nên tự mình đi xem một chút. Dạ Phi Nhã Lệ nôn nóng nắm chặt nắm tay. Bước xa liền chạy lên lầu 2. Cách Trương,